Hôn ước tuổi 18, chương 4, lửa gần rơm. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngày đầu tiên bước chân vào công ty, Mi cảm thấy vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ. Bước chân vào sảnh đi sau mẹ Kevin, đi đến đâu mọi người đều cúi chào. Lên tầng 20 của công ty đó là một căn phòng rất đẹp có quy mô hiện đại, dùng cho những người hát ca thiết kế. Đi ra hành lang nhìn xuống dưới con người lưu thông dưới lòng đường chỉ nhỏ tí teo. Gió thổi thoáng mát chạm vào tâm hồn của Mi, bỗng thu hút vào tầm mắt là một người phụ nữ trẻ đẹp với vẻ ngoài đầy tự tin sải bước trên hành lang hướng về phía cô. Đến nơi cô nàng đứng nghiêm nói, xin chào phu nhân, tôi là Hạ Triều Lan, thư ký riêng của Dương Tổng. Dương Tổng có mời phu nhân tới phòng của Dương Tổng. Tiếng nói dõng dạc cho thấy cô thư ký này rất hiểu biết và nghiêm túc trong công việc. Nhưng Anna Mi không hề biết rằng Hạ Triều Lan là cô thư ký mà trước khi kết hôn mọi người trong công ty đều nghĩ rằng cô sẽ là phu nhân của GW. Ai cũng biết có và Kevin K chỉ làm quan hệ cấp trên cấp dưới. Anna đã nở một nụ cười và cảm ơn thư ký Hạ. Hạ Triều Lan quay đi với ánh mắt hình viên đạn. Thầm nghĩ cô đừng đắc ý, tôi không để yên cho hai người hạnh phúc đâu. Tôi sẽ có đờ cây Kevin bằng bất cứ cách nào. Vẻ mặt của Hạ Triều Lan khiến mọi người đều cảm thấy ca sắp có chuyện chẳng lành. Mai Lan, một người bạn mới của Mi, đến bên cạnh và cảnh báo cho Mi. Cậu đừng tin tưởng cô ta quá. Cô ta là một con rắn độc của công ty đấy. Anna ngây thơ đáp trả. Thôi mà, tớ thấy cô ấy rất hoạt bát, có thể giúp đỡ nhiều cho Kevin. Mi quay đi đến phòng làm việc của Kevin, thoáng qua nhìn thấy thư ký Hạ đang cùng versus Kevin bàn kế hoạch rất say sưa. Có vẻ như cô thư ký rất đờ cây việc, Mi gõ cửa thấy Kevin nhìn ra, anh ra hiệu cho thư ký Hạ ra ngoài trước. Đi ra cô ca quên để vẻ mặt hiền từ chào Mi. Bước vào phòng làm việc chưa kịp ngồi xuống đã bị mắng. Này cô, vào phòng tôi mà không biết chào hỏi sao? Tôi với anh mà phải dùng kính ngữ hả? Thưa cô nương, đây là công ty, mọi việc đều phải tuân theo nội quy. Mi mặt xị xuống, ngồi xuống ghế và hỏi. Vậy Dương Tổng gọi tôi đến là có việc gì? Tối nay, có một vị khách từ Mỹ sẽ về thăm và xem về sản phẩm của công ty ta. Cô cũng sẽ đi cùng tôi. Tại sao tôi lại phải đi cùng anh chớ? Mi đáp trả, Kevin cảm thấy bực mình khi Mi lại giả bộ ca hiểu chuyện. Căn bản là tôi và cô kết hôn có rất nhiều báo chí đưa tin. Đương nhiên đi gặp khách hàng quý cô phải đi theo tôi vì cô là phu nhân của tôi. Mi muốn từ chối lắm vì hôm nay đã hẹn ông nội là về ăn cơm. Nhưng thấy Kevin nói vậy đành phải đồng ý, các bọc nói chuyện của hai người Hạ Triều Lan đã nghe hết. Ả cười nửa miệng đang suy nghĩ cho một âm mưu nào đó. Tại nhà hàng Victoria 7 giờ tối, chiếc xe ô tô màu trắng lướt đến cổng nhà hàng. Mi bước ra với vẻ đẹp kiêu sa, trang điểm rất nhẹ nhàng ca cầu kỳ nhưng vẫn mang lại một vẻ đẹp mê hồn. Sánh bước bên cô là Kevin, đẹp như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, họ sánh bước bên nhau đúng là trai tài gái sắc. Vào TRPNG, nhà hàng lớn, ông Johnson đã chờ sẵn ở đó. Bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán một hồi lâu. Công việc giải quyết xong xuôi, Kevin đã mời ông Johnson dùng bữa tối do anh đã cất công giao phó cho thư ký Hạ chuẩn bị. Mọi thứ được bày ra, cuối cùng thư ký Hạ mang ra một giỏ rượu ngoại rất sang. Và bật nắp để chúc mừng thành công của hai công ty. Vì sự tiếp đãi với ông Johnson mà chai rượu nhanh chóng hết. Lần này Hạ Triều Lan đã cất công chuẩn bị kế hoạch, trong ly rượu của Kevin có một loại chất kích thích. Nhưng thật không may, vì thấy Kevin đã uống rất nhiều và tí về còn lái xe lên, Mi đã xin ông Johnson rằng cô sẽ thay CK mình uống ly rượu đó. Và rồi kế hoạch không đúng theo kịch bản, Mi sau khi uống xong thấy trong người thật sự không ổn. Mà loại rượu này cô đã từng uống bên Mỹ rất nhiều và không dễ say như vậy. Nhưng xong rồi, cô gục xuống chả còn biết gì nữa. Kevin thấy vậy liền gọi mãi Mi nhưng thấy cô đã say. Thật là xấu hổ versus khách hàng. Thấy vậy ông Johnson cũng biết ý và kết thúc bữa ăn và rời khỏi nhà hàng. Kevin cũng nhanh chóng ra lệnh cho Hạ Triều Lan đi thanh toán rồi cùng anh dìu Mi ra ngoài xe. Trước tình hình này, Hạ Triều Lan chỉ nhanh chóng bảo cô sẽ đưa hai người về nhưng Kevin đã từ chối và bảo cô lên về sớm nghỉ ngơi. Anh lái xe đi trong sự ngoái theo bực tức của cô thư ký xinh đẹp. Kết chương.